Thần nông tiểu y tiên, chương 1726, tiểu phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cho rằng bọn họ là tới ăn cơm, tìm tới Vương Nhị Ni tiến đến chiêu đãi. Vương Nhị Ni lại vẻ mặt khó xử nhìn Lương Phi. Lương Tổng, bọn họ là tới tìm ngươi, bọn họ tại đây chờ đã lâu. Vừa rồi ta thấy ngươi vẫn luôn ở văn phòng, cho nên không có quấy rầy ngươi. Tìm ta chuyện gì, bọn họ là tới tìm công tác sao? Tìm công tác nói, trực tiếp tìm ngươi phỏng vấn liền có thể, ta còn có việc, muốn trước rời đi. Lương Phi gấp đến độ xoay quanh, mới vừa rồi tiểu mới vừa ở trong điện thoại rất là sốt ruột. Quách tiểu Mỹ sáng sớm liền đi vườn trái cây, cái này nữ hài thập phần chấp nhất, nếu Lương Phi vẫn luôn không đi, nàng tất nhiên dám ở vườn trái cây chờ thượng Lương Phi 3 ngày 3 đêm. Cái này nữ hài chấp nhất Lương Phi là biết đến, trước đó vài ngày, Lương Phi vẫn luôn ở trấn trên vội. Cho nên không có thời gian hồi vườn trái cây, mấy ngày nay vừa lúc rơi xuống đại tuyết, Quách Tiểu Mỹ liền thật sự ở lạnh băng văn phòng, đợi Lương Phi cả ngày, thế cho nên cuối cùng đã phát sốt cao. Lương Phi hiện tại ngẫm lại, còn có chút nghĩ mà sợ, hắn hiện tại là thật sự sợ Quách Tiểu Mỹ, này tiểu nha đầu quá mức chấp nhất. Hai phu thê nhìn đến Lương Phi, lại vẻ mặt khó xử bộ dáng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hơn nữa bọn họ hiển nhiên tìm Lương Phi có chuyện, lại lo lắng suông, vẫn luôn không nói. Lương Phi xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nghĩ thầm, này hai người là làm sao vậy? Rõ ràng vẻ mặt sốt ruột, lại không nói tới tìm chính mình chuyện gì. Cuối cùng Lương Phi thật sự không có biện pháp, đành phải xua tay ý bảo. Các người lại không nói nói, ta đã có thể đi rồi, ta còn có việc gấp. Không cần, không cần, Lương Tổng. Ngươi không lâm đi, chúng ta tìm ngươi có việc. Nói chuyện chính là cái nam nhân, vóc dáng không cao, chỉ có 160 tả hữu, nhìn qua lớn lên còn tính tinh thần, tuổi không sai biệt lắm, có 23-24 tuổi tả hữu, là cái tuổi trẻ tiểu hòa. Hắn bên cạnh đứng cái nữ nhân, xem hai người quan hệ, bọn họ hẳn là phu thê. Không thể không nói, cái này vóc dáng không cao tiểu nam sinh, tìm cái không tồi lão bà. Hắn tức phụ vóc dáng chừng 175 cao, so nam nhân ước chừng cao hơn một đầu, hơn nữa diện mạo thập phần tuấn mỹ, trên mặt có hai cái đại đại má lúm đồng tiền. Nếu nam nhân mở miệng, Lương Phi nhìn lướt qua thời gian, thôi thôi, nếu bọn họ tìm chính mình có việc, kia chính mình đành phải đi trước xử lý xong bọn họ sự lại nói. Ta thật sự có việc, các người tốt nhất nhanh lên có chịu không? Lương Phi thúc giục nói. Nam nhân có chút ngượng ngùng từ trong bao lấy ra yên đặt ở Lương Phi trong tay, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn đứng ở phía sau Vương Nhị Ni, tựa hồ có cái gì lý do khó nói, ngượng ngùng nói ra. Lương Phi bất đắc dĩ nhíu mày, này hai người là làm sao vậy, nói điểm sự tình như thế nét mực. Hắn đành phải phất tay ý bảo, mang theo bọn họ đi vào lầu 3 văn phòng. Tuy rằng bọn họ còn không có mở miệng, nhưng Lương Phi đã dùng trực giác có thể cảm giác được. Bọn họ muốn nói việc, nhất định là chuyện quan trọng. Hảo đi, các ngươi hiện tại có thể nói đi. Vợ chồng son ngồi xuống, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Nam nhân nhìn qua thập phần khẩn trương, vẫn luôn dùng tay túm góc áo, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Cũng may nàng tức phụ là cái tính nôn nóng, mới vừa rồi Lương Phi đã nói được rất rõ ràng. Hắn thời gian không nhiều lắm, hơn nữa hắn hiện tại đuổi thời gian, làm cho bọn họ nhanh lên nói. Nữ nhân rốt cuộc mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hảo Lương Tổng, chúng ta đã sớm nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, sẽ xem bệnh, chúng ta là tới tìm ngươi xem bệnh. Xem bệnh, các ngươi ai có bệnh? Lương Phi dùng mắt thường nhìn vợ chồng son, nam nhân nhìn qua thập phần tinh thần, nữ nhân cũng là như thế, không chỉ có tinh thần, còn thật xinh đẹp, cười rộ lên khi, còn có một đôi răng nanh. Xe M. O-N-L-I-N-T-A-I-T-R, U-N, T-C-S, Coder, N-E-2 cái nhìn qua thực khỏe mạnh, căn bản không giống người bị bệnh, vì sao bọn họ tới xem bệnh? Chẳng lẽ là cấp người nhà xem bệnh? Nam nhân vừa định nói chuyện, nữ nhân lập tức đem này đẩy ra, mở miệng nói. Là hắn, cho hắn xem bệnh. Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân khí sắc thực hảo, không giống sinh bệnh bộ dáng. Ngươi xem vị này huynh đệ bệnh đến cũng không nghiêm trọng, bằng không như vậy, ta hiện tại thật sự có việc gấp, ta muốn lập tức rời đi, các ngươi chờ ta một ngày, chờ ngày mai lại đến thế nào? Nếu tới xem bệnh chính là khám gấp người bệnh, có sinh mệnh nguy hiểm người bệnh, Lương Phi tất nhiên không nói hai lời, lập tức vì bọn họ xem bệnh, chỉ là bọn hắn nhìn qua thập phần khỏe mạnh, hoàn toàn không giống sinh mệnh bộ dáng, cho nên Lương Phi chuẩn bị về trước vườn trái cây, trừ bỏ muốn xử lý Quách Tiểu Mỹ sự tình bên ngoài, hắn còn muốn đi tra tháng này chướng mục. Đây là chính hắn quy định quy củ, mỗi tháng lôi đà bất động nhất hào sẽ đi tra chướng, tục ngữ nói, không có quy củ sao thành được phép tắc. Lương Phi nói mới vừa một mở miệng, vợ chồng Son lập tức đứng lên, đặc biệt là nam nhân, hắn dùng chính mình nho nhỏ vóc dáng, ngăn cản Lương Phi con đường. Không cần đi, ta bệnh thật sự thực trọng, người nhanh lên giúp ta nhìn xem đi. Nam nhân gấp đến độ không thành bộ dáng, Lương Phi lúc này mới chú ý tới, hắn trong lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Lương Phi nguyên bản không phải cái nhẫn tâm người, làm việc tổng hội vì người khác suy xét. Hiện giờ nếu đối phương đã nói, hơn nữa, bọn họ nhìn qua thập phần thành khẩn, cũng chỉ hảo đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Ngay sau đó, nam nhân cũng không phải đem cánh tay vươn, làm Lương Phi giúp này xem mạch, mà là từ trong bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng, còn có 2 vạn tiền mặt, đem này giao cho Lương Phi. Không cần hỏi cũng có thể biết, đây là bọn họ vì Lương Phi chuẩn bị khám phí. Rốt cuộc Lương Phi ở địa phương thập phần nổi danh, bọn họ vì có thể làm Lương Phi vì chính mình toàn tâm toàn ý chữa bệnh, cho nên mới sẽ như thế hào phóng. Bọn họ nhìn qua, ăn mặc rất là giống nhau, tin tưởng này đó tiền, bọn họ đã là khuynh tẫn sở hữu. Lương Phi khóe môi một câu, cũng không có nhận lấy tiền, mà là lấy quá nam nhân cánh tay, bắt đầu vì hắn bắt mạch. Người này tuy rằng nhìn qua, sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện cũng là leng keng hữu lực, cũng không như là cái người bệnh, nhưng đem khởi mạch tới, Lương Phi mới phát hiện, người này xác thật có bệnh, hơn nữa là khó có thể mở miệng chi bệnh. Ngươi, Lương Phi vừa định nói chuyện, lại ngoài ý muốn phát hiện đối diện hai người biểu tình thập phần kinh ngạc. Nam nhân còn lại là cúi đầu không nói, vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, nữ nhân còn lại là trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chờ mong, hy vọng Lương Phi có thể mau chút nói ra bệnh tình. Lương Tổng, ngài mau nói, hắn bệnh đến tột cùng có thể hay không trị? Nữ nhân nhìn qua thập phần sốt ruột, thậm chí muốn so nam nhân còn muốn sốt ruột. Hắn thận không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người thật đúng là thần y, một chút liền tìm tới rồi yếu hại, còn có đâu? Nữ nhân giống cấp Lương Phi ra khảo đề giống nhau, tiếp tục hỏi. Nam nhân đầu trầm đến càng thấp, đây chính là nam nhân tôn nghiêm. Hơn nữa nam nhân thận không tốt, tương đương với kia phương diện không tốt, khó tránh khỏi sẽ có chút tự ti. Càng làm cho Lương Phi ngoài ý muốn chính là, người này không chỉ có thận không tốt, còn có một cái đặc thù tình huống, người này eo còn không tốt. Trách không được nam nhân như thế trầm mặc, mới vừa rồi còn có vẫn luôn ngượng ngùng, đó là bởi vì hắn ở nữ nhân trước mặt, vô pháp bày ra hùng phong, hắn vô pháp thỏa mãn nữ nhân. Chỉ là hắn bệnh không nghiêm trọng lắm. Hoàn toàn không cần phải tới tìm Lương Phi, kỳ thật bọn họ có thể đi bệnh viện, thận nói, ăn chút đại bổ dược liền có thể, eo không tốt, có thể đi tìm chút vật lý trị liệu cửa hàng, làm hạ trị liệu liền có thể, cách chương.